tội này, tôi không nhận. Chương 132, Hạnh Ngộ. Góc truyện audio.com. Cái gì, người rơi vào động rỗng mất tích? Trương Diệu Kim chừng người đến báo. Đừng đùa, Giản Hoa và Lý Phỉ đều xảy ra chuyện. Chờ đến khi trở lại thế giới thực, hắn phải nói thế nào với đại tá Lô? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này theo như Cảnh Điền nói, họ đuổi theo tiến sĩ Điên đến một thị trấn nhỏ. Đột nhiên xuất hiện đàn nhện khổng lồ. Sau đó bầu trời nứt ra một khe hở. Ba người dị năng cấp S mất tích. Tổ viên Hồng Long phụ trách báo cáo rất hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Báo cáo về chuyện dị thường trên quốc lộ Cam Châu vẫn còn đang được truyền đọc. Côn trùng khổng lồ trong động rỗng có thể kéo người thường vào thế giới bị từ bỏ. Giờ Lý Phỉ và Giản Hoa chắc đã bị nhốt trong không gian khác. Khi người dị năng Hắc Uyên đi, không mang theo góc khi, cấp S cũng không giải quyết được vấn đề. Thiếu tá, việc này xảy ra một tháng trước, người của Hắc Uyên đã lục tung trong đống đổ nát của trấn nhỏ kia vài lần. Lại chờ vài ngày, không còn cách nào, Cảnh Điền để người đưa tin tức về Hải Thành bên này. Sắc mặt thiếu tá Trương nghiêm trọng. Hiện tại có bao nhiêu người biết chuyện này? Thế giới bị từ bỏ giao thông không tiện. Tin tức truyền đến nơi này thì đã qua rất lâu. Trong căn cứ, trước mắt không ai biết. Nhưng địa điểm xảy ra chuyện ở gần đây. Cảnh Điền e là không thể kiểm soát vài người dị năng Hắc Uyên kia. Nói cách khác, không giấu được. Trương Diệu Kim hít sâu. Hắn đau đầu khoát tay. Ý bảo cấp dưới ra khỏi văn phòng hắn. Hắn từ chỗ Lục Triệu biết được kết cục nguyên tác, nói thật lòng, hắn không muốn nhìn thấy Giản Hoa trở thành kẻ địch của Hồng Long. Người dị năng cấp S có thể phá hủy bao nhiêu? Nhìn tiến sĩ Điên là biết, nhưng về chuyện kết thúc thế giới bị từ bỏ này, Hồng Long chắc chắn đi ngược lại với Hắc Uyên. Không, Hắc Uyên không tính là gì. Đây không phải tổ chức Hắc Uyên thần bí trong nguyên tác. Không có căn cơ, không thành danh. Khó là, làm sao tìm đường ra cho Giản Hoa, tìm cách sống sót, kết cục vĩnh viễn bị lưu đày ở thế giới bị từ bỏ này. Ngay cả Trương Diệu Kim cũng thấy tim đập nhanh. Thiếu tá, Đoàn Đoàn, cấp dưới của Trương Diệu Kim đang hỏi có cần khẩn cấp đưa Cocky đi cứu người hay không? Bên ngoài căn cứ bỗng có tiếng ồn ào. Người trong căn cứ Hồng Long càng lúc càng nhiều. Nơi này lại quản lý nghiêm khắc. Tự nhiên sẽ có người dị năng tâm tư lệch lạc, không dám công khai đối nghịch Hồng Long, nhưng ngầm kích động hoặc làm ầm ĩ là chuyện thường. Đặc biệt, lần này thời gian thế giới bị từ bỏ duy trì quá dài. Mới đến nay thôi đã sắp 3 tháng, rất nhiều người dị năng sinh lòng tuyệt vọng, cho rằng cả đời đều phải ở nơi kinh khủng này. Sợ hãi đối với cơ quan quốc gia cũng từ cực kỳ hạ thấp xuống 3 phần. Đạn sẽ bắn hết. So với người dị năng quân đội, đương nhiên số lượng người dị năng bình thường nhiều hơn, quản lý họ, không cho họ không lý do, tùy ý lấy đồ trong thành phố, nhất là đồ quý giá, cũng không cho phá hủy kiến trúc, ở nơi này còn phải tuân thủ pháp luật, mấy người chịu được, người dị năng Hắc Uyên lấy Trương Thao cầm đầu, thái độ đều trở nên vi diệu, không tán thành tiếp tục hiệp trợ Hồng Long. Nhưng ngại Hắc Uyên có người dị năng cấp S làm núi dựa. Họ không dám công khai đưa ra ý kiến phản đối. Không dám tùy tiện rời khỏi. Nếu để họ biết chuyện Lý Phỉ mất tích, Trương Diệu Kim nhíu mày. Chuẩn bị tự mình ra ngoài nhìn. Tên gầy Triệu Văn đến. Vẻ mặt cứng nhắc, báo cáo thiếu tá. Trước tòa nhà căn tin bỗng xuất hiện 4 con nhện khổng lồ. Cái gì? Trong đó một con bị không gian của quan linh nhốt lại. Chúng tôi đang bao vây, giết chết 3 con còn lại, nhưng rất nhiều người dị năng không nghe chỉ huy. Hiện trường đã xuất hiện thương vong, mời thiếu tá nhanh chóng đến viện trợ. Trương Diệu Kim lập tức ra cửa, khu đất trống trước tòa nhà đã hoàn toàn thay đổi. Tơ nhện khắp nơi, dính lên thì khó mà thoát ra nổi. Còn có độc tê liệt, da trực tiếp chạm vào tơ nhện, khiến nhiều người dị năng ngã quỵ. Hiện trường náo loạn, người dị năng cấp D trở xuống lui về phía sau, tấn công con mắt của nhện khổng lồ, dùng lửa đốt tơ nhện, luân phiên hô quát mãi mới khống chế được tình hình. Thiếu tá Trương rút súng ra,